Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142. Chương 142 Tử Hoàng uy hiếp. Vòng nửa ngày, nàng yêu cầu thế nhưng là muốn thấy Mặc Vương. Tử Hoàng chuông cảnh báo sao vang. Thâm trầm nhìn Mặc Thất Nguyệt. Có thể ở 7 quốc tinh anh thi đấu bên trong đoạt giải nhất. Có thể đem Hoang Vu thành như vậy, thành trì phát triển cho tới bây giờ nông nỗi. Hắn cái này họ hiền chất tuyệt đối không giống 5 năm trước như vậy. Là một cái sủng hư quận chúa, lấy lui vì tiến, làm cho bọn họ hoàn toàn ở vào bị động. Như vậy tâm tư, thật sự khủng bố. Nếu là nàng muốn mang đi Mặc Vương, bằng nàng thế lực phía sau cùng nàng thế lực, không phải không có khả năng, tuyệt đối không thể làm nàng mang đi Mặc Vương, bằng không chờ nàng đem Mặc Vương mang về Hoang Vu Thành. Hắn sẽ lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có. Rốt cuộc lúc này Hoang Vu Thành, không có cái nào thế lực dám động. Đến lúc đó Mặc Vương tâm sinh oán hận, cử binh công lại đây, như vậy hắn liền thảm. May mắn hắn đã sớm đem Mặc Vương bí mật nhốt lại. Liền tính là Mặc Thất Nguyệt bản lĩnh lợi hại, cũng tìm không thấy. Thất Nguyệt hiền chất, Mặc Vương chính là trọng phạm. Liền tính là ngươi, cũng không thể tùy tiện thấy. Tử Hoàng sụ mặt, ra vẻ uy nghiêm nói. Một khi đã như vậy thần liền cáo lui, nàng cứ như vậy đi rồi. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt đi tới cửa, Tử Hoàng bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, mở miệng nói, chậm, đã, vốn dĩ cho rằng Mặc Thất Nguyệt làm tội thần chi nữ, sẽ hướng hắn xin tha, sau đó hắn đưa ra chính mình điều kiện, đại phát từ bi vòng nàng một mạng, chính là từ nàng vào đại điện bắt đầu, hết thảy đều không có dựa theo hắn đoán trước phát triển. Hiện giờ nàng còn muốn nghênh ngang rời đi, sao lại có thể? Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Tử Hoàng hỏi, không biết Hoàng thượng còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Tử Hoàng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói, Mặc Vương phủ đã bị phong, Thất Nguyệt hiền chất chỉ sợ không có chỗ ở, chậm trong cung Nguyệt Lạc cung là trống không? Nếu Thất Nguyệt hiền chất không ngại nói, có thể trước trụ trong cung, trên danh nghĩa là ở nhờ, trên thực tế là giam cầm ni. Bất quá Tử Hoàng nói như vậy khách khách khí khí, đương nhiên cũng sẽ không cho phép Mặc Thất Nguyệt cự tuyệt. Bất quá nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu Thất Nguyệt hiền chất ngàn dặm xa xôi đuổi tới tử đô mệt nhọc, như vậy mang Thất Nguyệt hiền chất đi xuống nghỉ ngơi đi. Tử Hoàng ra lệnh một tiếng, hắn bên người từ công công liền mang theo Mặc Thất Nguyệt rời đi thảo luận chính sự đại điện. Đi ngang qua Phượng Cảnh bên người thời điểm hơi hơi liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đi rồi. Mặc Thất Nguyệt đi rồi, hắn lưu lại nơi này cũng không có ý tứ. Vì thế đối Tử Hoàng nói, Tử Hoàng, ta thân thể không khỏe, cũng cáo lui trước. Đối với Mặc Vương ra sự tình, còn thỉnh Tử Hoàng trước điều tra rõ ràng lại xử quyết, miễn cho rét lạnh Tử Dương quốc. Chăm tin tâm mà ni. Nghe xong Phượng Cảnh nói, Tử Hoàng mặt liền đen. Cái này Thiên Ly quốc đại hoàng tử rốt cuộc là có ý tứ gì a? Rõ ràng Mặc Thất Nguyệt trước mặt mọi người lui hắn hôn, làm hắn mất mặt. Hắn thế nhưng còn như thế giữ gìn Mặc Thất Nguyệt. Tử Hoàng than thở khí. Hắn cái này hiền chất năng lực không phải giống nhau cường a. Tử Hoàng đối Mặc Thất Nguyệt còn xem như khách khí. Lạc Nguyệt cung tuy rằng không lớn, bất quá sạch sẽ lịch sự tao nhã. Người khác nhìn, tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là cấp tội thần chi nữ trụ địa phương. Nàng đối Tử Hoàng ở cùng những cái đó các đại thần thương lượng cái gì không có hứng thú. Bất quá thực mau liền có thái giám tới truyền đưa tin. Thất Nguyệt thành chủ, hoàng thượng cho mời, này không phải lần đầu tiên mặc Thất Nguyệt ở thư phòng thấy tử hoàng. Bất quá trước kia tử hoàng là muốn đan dược. Bất quá lúc này đây, mặc Thất Nguyệt đi vào ngự thư phòng liền thấy được đang ở nghiêm túc bổ ra tấu chương tử hoàng. Lấy ra tới một cái hộp ngọc nói, tử hoàng. Đây là ta Hoang Vu thành cao cấp luyện dược sư luyện chế hồi xuân đan, có thể làm người bảo trì tuổi trẻ, tinh lực vô cùng, nhân đây hiến cho tử hoàng. Tử hoàng vừa nghe, hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cười nói, Thất Nguyệt hiền chất có tâm mani. Hắn đánh giá Mặc Thất Nguyệt, khuynh thế chi dung, yêu nghiệt tu luyện thiên phú. Nếu yêu chi trí tuệ, so chi hắn bất luận cái gì một cái hoàng tử công chúa đều phải ưu tú gấp trăm lần. Chính là như vậy một cái ưu tú nữ tử lại là hắn cái đinh trong mắt bảo bối nữ nhi. Hận, hận không thể hủy diệt. Chính là hắn làm một quốc gia chi chủ lại không thể đủ quang minh chính đại hủy diệt nàng. Lại còn có muốn vẻ mặt tôn hòa. Bất quá, đối với chỗ tốt, tử hoàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn tiếp nhận dược hộp mở ra, bên trong bãi một viên màu đen thuốc viên, nhìn lại tới có chút ghê tởm bộ dáng. Bất quá lại có nồng đậm dược hương. Hắn hồ nghi nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, này cùng lúc trước đan dược chứng minh thực không giống nhau. Đây là đối đỉnh cấp 13 cấp đan dược. Đương nhiên cùng những cái đó thất cấp ít thọ duyên niên đan không giống nhau, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, cái gì, đây là 13 cấp đan dược? Tử hoàng vẻ mặt khiếp sợ, trong tay hộp ngọc thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất. 13 cấp đan dược a, liền tính là La Á quốc hoàng đế đều không có cơ hội có được như vậy đan dược. Mà hiện giờ chính mình thế nhưng có được. Này, tử hoàng trong lòng hưng phấn vô cùng. Bất quá, Thất Nguyệt hiền chất, ngươi làm thực hảo. Hắn sai người thu hồi dược cục, không có vội vàng lúc ấy dùng. Rốt cuộc hắn hiện tại còn đóng lại người khác phụ vương đâu. Nếu là độc dược như vậy liền thảm mà ni. Ngươi có cái gì yêu cầu nói thẳng, trừ bỏ buông tha Mặc vương, chậm sự tình gì đều có thể đáp ứng ngươi. Cho dù này 13 cấp đan dược, đừng nói đổi một cái Mặc vương, liền tính là đổi 10 cái đều dư giả. Chính là Mặc vương còn rất có tác dụng, hắn như thế nào sẽ bỏ qua đâu. Ai biết Mặc Thất Nguyệt chỉ là đạm nhiên trả lời, ta không có nói làm hoàng thượng buông tha phụ vương a. Cái này luôn được đến tử hoàng khó hiểu. Nàng trong hồ lô rốt cuộc mua cái gì dược, nhìn không thấu. Nữ tử này hắn càng là tiếp xúc, liền càng thêm nhìn không thấu. Dược đã dâng lên, như vậy ta liền trước cáo từ. Mặc Thất Nguyệt lại một lần xoay người rời đi. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt muốn đi ra ngự thư phòng đại môn, tử hoàng đột nhiên hô, Mặc Thất Nguyệt, ta tưởng chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, này liền nhịn không được sao? Âm mưu dương mưu, cùng nàng chơi, cũng phải nhìn xem chính mình đạo hạnh có đủ hay không. Hắn nên kỳ vọng chính mình không có đối phụ vương thế nào, bằng không nàng nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo huyết quang, không phải không phẫn nộ, chỉ là nàng đem hết thảy phẫn nộ đều che giấu đi lên. Liền tính là tử hoàng như vậy cáo già, cũng nhìn không ra bất luận cái gì nghe bưng tới. Đã từng làm một cái cổ võ gia tộc một nhà chi chủ, nàng sao có thể chơi bất quá này đó đổ cổ cấp người đâu. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, nếu tử hoàng muốn nói, như vậy chúng ta hảo hảo nói chuyện đi. Thất Nguyệt hiền chất, Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Muốn ta buông tha Mặc Vương không phải là không thể. Bất quá muốn xem Thất Nguyệt hiền chất có hay không kia một cái thanh ý. Tử Hoàng khôn khéo trong mắt lộ ra tham lam chi sắc. Kia thế nào mới xem như có thành ý đâu? Mặc Thất Nguyệt hỏi. 13 cấp đan dược đều không thể thỏa mãn hắn tham lam môn sơ, chỉ cần Thất Nguyệt hiền chất đem Hoang Vu thành quyền lợi giao ra đây, ta chẳng những có thể con Mặc Vương trong sạch, còn có thể làm Thất Nguyệt hiền chất trở thành thái tử phi. Thế cho nên lúc này lấy sau Tử Dương quốc quốc mẫu, Tử Hoàng nói, dường như bố thí giống nhau, chính là chuyện tốt như vậy. Mặc Thất Nguyệt căn bản là vô pháp cự tuyệt. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại cười lạnh liên tục. Thái tử phi, hoàng hậu, nàng Mặc Thất Nguyệt cũng không hiếm lạ. Chỉ là không nghĩ tới chứng kiến quá Xích Diễm quốc cùng Thanh Lam quốc thảm trạng lúc sau. Tử Hoàng thế nhưng còn không có đối Hoang Vu thành hết hy vọng. Muốn Hoang Vu thành, nàng muốn khởi sao? Nàng hơi hơi nhíu mày nói. Tử Hoàng không phải nói phụ vương nghịch mưu sao? Nhân chứng vật chứng đều ở. Sao lại có thể còn phụ vương trong sạch? Nghe Mặc Thất Nguyệt như vậy vừa nói, Tử Hoàng biết Mặc Thất Nguyệt là động tâm. Vì thế nói, Mặc Vương chỉ là bị ma quỷ ám ảnh mà thôi. Đến lúc đó làm người gánh tội thay là được. Ngũ hoàng tử cũng sớm có phản tâm. Đến lúc đó đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy cho hắn liền hảo, Mặc Vương tuyệt đối sẽ không có việc gì. Thất Nguyệt hiền chất không cần lo lắng, Ngũ hoàng tử chính là con của ngươi, nhi tử ta cũng không kém như vậy một cái. Làm hoàng đế, hậu cung giai lệ 3000 người, hoàng tử công chúa nhiều đếm không xuể, vì một cái tiền đồ không thể hạn lượng Hoang Vu thành, hy sinh một cái nhi tử hoàn toàn không tính cái gì. Hơn nữa đứa con trai này vốn dĩ liền không ân phận. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó tay áo bên trong tay vừa thu lại. Tử Hoàng thật sự muốn như vậy mới có thể buông tha phụ vương sao? Này đã là ta cuối cùng nhượng bộ, Tử Hoàng thấp giọng nói, một bộ ủy khuất bộ dáng. Hoang Vu thành thành chủ lệnh cùng khế đất ta có thể giao ra đây. Bất quá trở thành thái tử phi. Nói đến này, Mặc Thất Nguyệt nói tạm dừng một chút. Nếu ta không có nhớ lầm nói, Mặc Vương phủ đại quận chúa, ta đánh cướp hiện giờ chính là thái tử phi, hai tỷ muội cộng sự một phu. Cũng không tránh khỏi là một cái giai thoại. Tuy rằng Mặc Thiên là Mặc Vương phủ đích trưởng nữ, bất quá nàng vô luận là tu luyện thiên phú vẫn là năng lực, đều so ra kém ngươi. Ngươi vì chính phi, nàng vì chắc phi. Sau đó, Tử Hoàng nói đương nhiên, chính là, ta cũng không thích thái tử. Liền ở Tử Hoàng cho rằng nắm chắc thắng lợi thời điểm, Mặc Thất Nguyệt lại đánh gãy, ta phụ vương là tuyệt đối sẽ không tưởng ta gả cho ta không thích người, cho dù vì cứu hắn. Cuối cùng một câu, Mặc Thất Nguyệt tăng thêm ngữ khí, Mặc Vương sủng nữ như mạng, toàn bộ Tử Dương quốc người đều biết. Tử Hoàng đương nhiên biết, bắt được Hoang Vu thành, Hoang Vu thành không nhất định có thể bị chính mình khống chế. Mà nếu Mặc Thất Nguyệt gả cho thái tử, trở thành bọn họ Tử Dương quốc hoàng thất người, như vậy sự tình liền dễ dàng nhiều. Hơn nữa Mặc Thất Nguyệt tu luyện thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, tiền đồ không thể hạn lượng. Đem như vậy một người kéo vào đến bọn họ hoàng thất bên trong, trăm lợi mà không một hại. Thất Nguyệt hiền chất ý tứ là nếu ngươi thích thượng thái tử, liền sẽ đáp ứng gả cho thái tử. Tử Hoàng nhưng thật ra bắt được trọng điểm mà ni. Tử Hoàng giống như quên mất ta nói, ta sẽ không cùng người khác cộng sự một phu. Thái tử hậu viện mỹ nhân vô số, ngươi cho rằng ta khả năng sẽ thích thượng thái tử sao? Mặc Thất Nguyệt mỉa mai nói, tử hoàng đối con hắn có phải hay không quá tự tin một chút? Mặc vương dưỡng ngươi sủng ngươi, Thất Nguyệt hiền chất chẳng lẽ liền không sao vì Mặc vương hy sinh một chút ta sẽ làm thái tử? Phân phát cơ thiếp, đến lúc đó Thất Nguyệt hiền chất có thể hay không tiếp thu thái tử, nếu thái tử nguyện ý phân phát cơ thiếp, ta có thể nếm thử một chút. Mặc Thất Nguyệt rốt cuộc nhả ra, tử hoàng trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chính mình nhi tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Hắn cũng không tin Mặc Thất Nguyệt thật sự sẽ không thích thượng. Như vậy ta cấp Thất Nguyệt hiền chất mấy ngày suy xét thời gian. Bất quá còn thỉnh Thất Nguyệt hiền chất nhanh lên làm quyết định. Rốt cuộc Mặc vương như vậy thân phận, chính là chịu không nổi thiên lao, như vậy ác liệt hoàn cảnh, hảo đương Mặc Thất Nguyệt về tới. Đêm lạc cung, một cái màu bạc thân ảnh lóe tiến vào. Nương tử, thanh âm ai oán không thôi. Nương tử ngươi thật sự phải đáp ứng tử hoàng, trở thành thái tử phi sao? Nhọn nhọn cằm, đè ở Mặc Thất Nguyệt trên vai. Cả người như là bạch tuộc giống nhau triển đi lên. Vô lại đến cực điểm mà ni tuyệt mỹ khuôn mặt, còn mang theo một loại lừa gạt thế nhân bệnh trạng mỹ. Rõ ràng biết thằng nhãi này vốn dĩ bộ mặt chính là như thế tái nhợt, lại chọc người đau lòng khẩn. Ta này chỉ là kế hoãn binh, đáp ứng trở thành thái tử phi, liền tính là thái tử đầu thai cái trăm ngàn thứ, nàng đều không thể sẽ đáp ứng trở thành hắn thái tử phi. Mảnh khảnh tay lướt qua phượng cảnh Mặc Phát cười nói, chẳng lẽ phượng tôn đối chính mình không có tin tưởng? Hết chương.